Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 24-2, ghen tị chết đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có cho chó ăn cũng không muốn anh em nhà kia được hỡi. Cố Diệp Du không ngờ Thời Hy Diễn lại nói chuyện thẳng thừng như vậy. Bọn họ thèm thịt ư? Thời Hy Diễn thật quá đáng. Anh biết rõ cô ta là tiểu thư con nhà giàu có món gì chưa từng ăn. Cô ta chỉ học nấu vài món thịt trong lúc học nấu ăn, định bụng trổ tài nấu bữa tối để chuyển hướng sự chú ý của khán giả khỏi Nhan Hạ thôi. Nhưng qua lời nói của Thời Hy Diễn thì trông cô thèm thuồng lắm. Vành mắt Cố Diệp Du đỏ hoe. Tôi không định ăn hay thèm muốn đồ của mấy người mà. Lại ra vẻ tủi thân, nói, chẳng qua tôi thấy nhiều thịt quá nên nhắc nhở mọi người rằng thịt dễ hỏng thôi. Nhưng dáng vẻ này của cô ta không khiến Thời Hy Diễn thấy thương xót. Anh đảo mắt, đáp, đừng có tưởng tôi mù văn hóa. Tôi vẫn nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô. Từ nhỏ đến lớn Cố Diệp Du chưa từng bị ai châm chọc công khai như thế. Huống hồ là người đàn ông cô ta thầm mến. Cô ta tỏ vẻ tội nghiệp, giọng có phần nghẹn ngào. Tôi thật sự không có ý đó. Cố Diệp Ngọc thấy em mình bị bắt nạt thì không nhịn được, bèn trừng mắt với Thời Hy Diễn, nói. Nếu biết mình ít học thì bớt nói vài câu đi, đừng có bắt nạt con gái suốt ngày. Thời Hy Diễn nghe thế thì cười khẩy. Đúng vậy á, tôi ít học lắm, sao bì được với thiên tài học tập anh em mấy người được. Ngặt nỗi con người tôi chỉ thích nói thật thôi. Anh đừng gán mác bắt nạt con gái, vu oan cho tôi nha. Nhan Hạ cũng lên tiếng bênh vực Thời Hy Diễn. Đúng là cả vê, ú lấp miệng em, nói thật cũng không được nữa à, ngôi sao Diệp độc đoán, tiêu chuẩn kép ghê. Dù sao cô rất vui khi cùng Thời Hy Diễn chửi thằng anh chóa ngoá này. Cố Diệp Ngọc tức gần chết. Nhan Hạ, rốt cuộc em theo phe ai hả? Em ruột mà lại hùa theo, bênh vực người anh ta ghét mỉa mai mình, thật quá đáng. Nhan Hạ thản nhiên đáp, ai có lý thì tôi bênh người đó. Thời Hy Diễn cũng chỉ vào bản thân, nghe thấy chưa, bênh phe có lý thôi. Thấy ba người họ cãi nhau, đạo diễn cười tươi roi rói. Cãi hay lắm, chương trình của ông ngày nào cũng đều có độ hot cả. Ai quy định rằng chương trình giải trí phải đoàn kết một lòng hả? Chẳng lẽ phải giả đò hòa thuận dù không ưa nhau, có mâu thuẫn mới là thật. Ông càng không lo lắng cho Nhan Hạ. Ông biết rõ cô là một người thông minh lý trí. Nếu Nhan Hạ đã chọn phía đối lập với anh em họ Cố và Quý Lăng ngay từ đầu buổi livestream, chắc chắn cô có lý do của mình. Sâm xinh đẹp, nếu ông đoán không lầm thì đây sẽ là điểm nhấn thu hút khán giả cho chương trình. Cho nên ông chẳng những không ngăn cản mà còn rất vui khi hai đội cãi nhau. Trên màn hình livestream lúc này, fan của Cố Diệp Ngọc và Cố Diệp Du bắt đầu chửi mắng Thời Hy Diễn và Nhan Hạ. Mà fan của Thời Hy Diễn với Nhan Hạ cũng bắt đầu khó chịu hai anh em họ Cố, cảm thấy một người thì ngu, người kia thì giả tạo. Rõ ràng tiểu tiên nữ nhà nào đó thèm muốn thịt của người ta, bị chỉ ra còn không chịu thừa nhận, giả dối ghê. Siêu sao Diệp bảo vệ em gái mù quáng kiểu này làm tôi nhớ tới hàng xóm chỉ biết nghĩ đến em trai. Anh ta cuồng em gái thế này trông sợ nha, lỡ say này bạn gái của anh ta xảy ra mâu thuẫn với em gái thì anh ta sẽ bênh ai nhỉ? Sời, dĩ nhiên sẽ bênh em gái chứ sao, đúng là nhóc diễn nhà này không bằng Diệp siêu sao nào đấy về mặt học thức. Chẳng qua mới 15 tuổi đã được đặc cách trúng tuyển vào trường âm nhạc hàng đầu thế giới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóc diễn nhà tôi ít học lắm, chỉ mất 2 năm để hoàn thành tất cả tín chỉ và tốt nghiệp với thành tích xuất sắc thôi à, sau đó còn về chơi game, 1 năm sau đã giành chức vô địch thế giới, đúng là chỉnh mảng việc học hành. Tôi nhớ hình như diễn đại thần còn thông thạo 4 thứ tiếng nhỉ, học vấn hơi thấp thật. Ôi, tôi đã bảo nhắc nhóc diễn đọc sách nhiều vào, nhưng nhóc ấy hổng nghe lời mami gì cả. Fan Thời Hy Diễn tự bôi xấu, ung dung chế giễu đám fan Cố Diệp Ngọc. Sau đó có người đặt ra một câu hỏi, siêu sao Diệp khi nãy có ý gì? Tại sao anh ta cho rằng Nhan Hạ nên bênh vực anh ta vậy? Lúc trước Nhan Hạ từng tập nhảy riêng với anh ta, còn bị paparazzi phát hiện và công bố nữa. Rõ ràng quan hệ giữa họ không đơn giản. Chẳng lẽ hai người họ từng lén lút hẹn hò với nhau? Cố Diệp Ngọc đá Nhan Hạ, trông không giống lắm. Từ đầu chương trình thì toàn Cố Diệp Ngọc chủ động tiếp cận Nhan Hạ thôi. Nhan Hạ có vẻ không muốn bị làm phiền, chẳng giống bên bị đá tí nào. Nhưng chắc chắn hai người này có gì đó, hoặc có mâu thuẫn gì đấy. Đội paparazzi đâu rồi? Nhanh đào tin đi chứ. Trong số những người xem livestream thì có người mở công ty paparazzi thật. Khi thấy bình luận trong phòng live, bọn họ cũng cảm thấy quan hệ giữa Nhan Hạ và Cố Diệp Ngọc đáng để điều tra lắm. Nếu moi được thông tin gì thì nhất định sẽ là một tin cực sốt dẻo, cho nên họ đã ra lệnh cho đội ngũ paparazzi của mình nhanh chóng bắt tay vào việc. Edit, Máo Máo Kêu, Cách Chương.